Bất Diệt Thần Vương, chương 160, không nghe khuyên bảo Chu Yếm. Góc truyện audio.com. Long Tiên bên ngoài trấn, một cái sơn cốc, Xà Vương chữa khỏi thương thế, một đường thuận khí vị đuổi theo. Đáng tiếc, Xà Vương cái mũi cũng không phải là như vậy linh mẫn. Mấy lần truy sai đường, bất quá, cuối cùng tìm tới, ngửi ngửi, long khí vị đạo. Nhất định là Chu Yếm. Không sai, tìm được, Xà Vương kích động nói. Kích động sau khi, Xà Vương bỗng nhiên thân hình dừng lại, híp mắt nhìn về phía Long Tiên Trấn. Nơi này là Long Tiên Trấn. Mỗi 10 năm, lòng đất cũng sẽ toát ra long khí. Một bên chướng hải bên trong, thường xuyên có không nhịn được cám dỗ yêu thú đến đây tranh đoạt long khí. Đáng tiếc, mỗi 10 năm, cũng là các đại tiên môn đệ tử tụ tập nhiều nhất thời điểm. Nơi này có rất nhiều tiên môn đệ tử. Xà Vương một trận trầm mặc, bản thân to lớn hình thể. Chỉ cần vừa vào Long Tiên Trấn, liền bại lộ A, đến lúc đó khẳng định trở thành mục tiêu công kích A, có đi hay không? Trơ mắt nhìn xem Long Mạch Kim Long ở cái kia mà không để ý sao? Không được, cùng lắm thì ta nuốt Chu Yếm thể nội Kim Long liền đi. Không thể từ trên mặt đất đi. Ta liền đào đất. Xà Vương trong mắt lóe lên một cỗ tình thế bắt buộc. Oanh. Xà Vương đang oanh minh bên trong chui vào lòng đất. Muốn theo mạch nước ngầm chui vào Long Tiên Trấn. Long Tiên Trấn. Vương gia đại trạch. Chu Yếm vị trí tiểu viện. Chu Yếm trên mặt đã không còn mấp mô. Đã khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Vương Khả. Vương Khả, ngươi đừng tới. Chu Yếm khẩn trương nói. Vương Khả trong tay cầm một bình sứ nhỏ. Gương mặt tức giận. Chu Yếm, ngươi cho rằng ta muốn tới đây à, ta phía trước sảnh yến khách. Yến khách thật tốt, mẹ nó, có người đến bẩm báo. Ngươi lại muốn gây sự tình. Ngươi có thể hay không bớt lo một chút à, Vương Khả buồn bực mắng lấy. Ta sao không tỉnh tâm? Ta liền không muốn lại bôi cái này dược cao. Thật vất vả dùng chân nguyên bức ra trên mặt độc tố. Ngươi lại tới. Chu Yếm tức giận nói. Ta lại tới. Mẹ nó, ta cũng là gặp vận đen tám đời. Mới đáp ứng Chu Hồng Y thu ngươi làm môn đồ. Ta là tuân theo Chu Hồng Y ước định. Mang ngươi đến, chuẩn bị các loại tử bất phàm đến đây lấy đi long mạch Kim Long liền kết thúc. Có thể ngươi lão là gây sự tình làm gì? Liền không thể thật tốt chờ đợi ở đây. Ta cái này tham ăn tham uống cung cấp ngươi. Ngươi chỉ muốn ở chỗ này bế quan. Tu luyện một chút không được à, còn có 1-2 tháng liền long môn đại hội. Đến lúc đó, tử bất phàm mở ra trong cơ thể ngươi long mạch Kim Long. Ngươi muốn làm gì, liền làm cái đó đi. Được không? Vương Khả buồn bực nói. Ai nguyện ý đợi ở chỗ này à, còn có. Ta mới không cần bôi ngươi thuốc kia cao. Bôi trên mặt tất cả đều là đậu đậu. Ta đã bị buộc mấy tháng. Ngươi còn muốn tiếp tục hủy mặt của ta. Nằm mơ, Chu Yếm tức giận nói. Ngươi biết cái gì à, trong cơ thể ngươi bị phong lại Kim Long. Ngươi cho rằng chỉ có ngày đó người biết rõ. Giờ phút này, khẳng định sớm đã ở chính ma hai đạo tầm đó truyền ra. Những ngày gần đây, rất nhiều người còn đánh với ta nghe ngươi đâu. Ngươi ra ta cái này cửa, liền bị bắt lại làm nghiên cứu à, giúp ngươi dịch dung. Cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi lại không muốn đi ra mắt. Ngươi bây giờ muốn bao nhiêu đẹp làm gì? Ngươi cần ra như vậy bóng loáng cho ai nhìn? Vương Khả tận tình khuyên. À, Vương Khả, ta có thể không lên ngươi cái bẫy. Ta cũng không tin ngươi nói đâu. Ngươi chính là muốn cho ta khó xử. Hừ, lần này, ta tuyệt đối sẽ không nghe lời ngươi. Chu Yếm bày ra chiến đấu tư thái. Cũng liền ở Vương Khả còn muốn khổ khuyên thời điểm. Đột nhiên Vương Khả bên tai chợt nghe một thanh âm. Vương Khả, tới gặp ta, chấm, một tiếng quát nhẹ âm thanh, để Vương Khả đột nhiên biến sắc, lập tức bốn phía nhìn lại. Ngươi xem cái gì, Chẳng lẽ trong nhà này còn có cơ quan? Chu Yếm khó hiểu nói. Ngươi không nghe thấy sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Nghe được cái gì? Ngươi đừng nghĩ làm ta sợ. Ta cũng không sợ quỷ. Chu Yếm khinh thường nói. Vương Khả lại là biến sắc. Thanh âm mới vừa rồi. Chỉ có bản thân nghe gặp. Vương Khả, tới gặp ta. .T. Vương Khả hít vào cửa hàn khí. Lập tức, Vương Khả hướng về phía ngoài cửa hô một câu. Đến. Chu Yếm kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Đến, ngươi nói đến rồi là có ý gì? Vương Khả cầm trong tay bình sứ nhỏ để lên bàn. Chu Yếm, ta đi ra ngoài có chút việc. Bình này bộ mặt dị ứng dược. Chính ngươi bôi, ta có việc gấp. Vừa nói, Vương Khả liền chạy. Chu Yếm sắc mặt cứng đờ. Ngươi làm cái gì? Như vậy hấp tấp đi. Chu Yếm đi theo nhìn một chút. Quả nhiên, Vương Khả hấp tấp liền đi. Liền đi chủ viện bên trong theo tới khách cáo biệt cũng không kịp một dạng. Thiết, thần thao thao. Còn nghĩ tới ta tự mình hủy bản thân cho phép. Ngươi nằm mơ, Chu Yếm cười lạnh nói. Đối Vương Khả để ở trên bàn bộ mặt dị ứng dược. Căn bản khinh thường liếc nhìn. Nhìn chung quanh một lần Vương Khả bọn thuộc hạ. Chu Yếm híp mắt lại. Ở ngươi vương gia này đại trạch bên trong. Ta đều muốn nghẹn điên. Nhốt ta mấy tháng. Còn muốn ta nghe lời ngươi. Ha ha. Nằm mơ. Ngươi không hoàn thành ta thúc tổ bàn giao. Đó là ngươi vô năng. Liên quan ta cái rắm. Chu Yếm cười lạnh nói. Vừa nói, Chu Yếm cẩn thận đóng lại cửa phòng. Tiếp theo đi đến hậu viện chỗ. Nhìn một chút tường viện đỉnh chóp có trận sương mù. Đó là tu tiên thế gia thường xuyên dùng để chống trộm trận pháp. Ta leo tường, liền có thể bị phát hiện. Mấy tháng này, ta đã sớm đánh địa động. Cho rằng một cái nho nhỏ tiểu viện, liền có thể vây được ta. Chu Yếm đắc ý nói. Vừa nói, Chu Yếm đi đến một bên góc tường. Xốc lên một đống cỏ cây. Lộ ra một cái địa động. Chu Yếm theo địa động. Trong nháy mắt liền ra vương ra đại trạch. Chu Yếm ra vương ra đại trạch. Liền đi lên rồi long tiên trấn đường phố. Thật là nghẹn điên. Mẹ nó Vương Khả. Hàng ngày để cho ta trốn ở ngươi đại trạch bên trong. Người bình thường đều muốn biệt tử a. Ta trước đó bị ngươi bôi nhiều như vậy dược cao. Trên mặt đậu đều muốn đem mặt dài sưng. Làm sao đi ra gặp người? Hiện tại tốt rồi. Ta dung mạo khôi phục. Có thể đi ở trên đường phố. Thực sự là khoái hoạt. Ha ha. Chu Yếm cười to nói. Cái gì có người truy ta? Đánh rắm. Vương Khả ngươi căn bản là nói chuyện giật gân. Ta đi ở trên đường cái. Ai nhận biết ta. Còn nói đem ta bắt lại làm nghiên cứu. Đến a, người đâu? Tới một cái cho ta xem một chút. Chu Yếm khinh thường nói. Liền ở Chu Yếm đắc ý đi tới thời khắc. Hô. Một cái bao tải bỗng nhiên đem Chu Yếm khăn trùm đầu ngủ. Cái gì? Chu Yếm biến sắc. Chu Yếm đang muốn phản kháng. Bành. Giống như có ba người. Từ ba cái góc độ, bỗng nhiên điểm trụ mi tâm của mình, đan điền, trái tim, một cỗ cường đại chân nguyên bay thẳng trong cơ thể mình. Không tốt, Chu Yếm vẻn vẹn tới kịp nói một tiếng không tốt. Trong nháy mắt, Chu Yếm ngất đi, cũng không biết trải qua bao lâu. Chu Yếm mới váng đầu choáng nặng nề tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ mở to mắt, mới phát hiện tình cảnh của mình. Nơi này là một cái xa lạ tiểu viện, trên không có trận sương mù, tựa như một cái trận pháp, ngăn cách nội ngoại tầm mắt của người một dạng. Mình bị trói buộc ở một cây trụ phía trên, thân thể bị phong ấn tu vi. Chu Yếm vùng vẫy một hồi, lập tức phát hiện, chân nguyên không dùng được. Cái này, chẳng lẽ là Vương Khả cố ý? Chu Yếm khẩn trương. Lại nhìn thấy. Cách đó không xa có cái mấy cái thân ảnh, đang tại cung kính hướng về một cái nam tử bẩm báo. Mạc Tam Sơn, Chu Yếm đột nhiên con ngươi co rụt lại. Trước đây không lâu, Trấn Ma Tự, mình đã bị Mạc Tam Sơn nắm qua một lần. Chu Yếm có thể khẳng định, cái này Mạc Tam Sơn cùng Vương Khả không phải cùng một bọn. Kết thúc, ta làm sao? Làm sao rơi vào trong tay hắn? Chu Yếm hoảng sợ, lại nhìn thấy một đám người đang tại hướng Mạc Tam Sơn bẩm báo. Khởi bẩm điện chủ, Chu Yếm đã bắt được. Một cái nam tử cung kính nói. A, Chu Yếm, làm sao tìm được? Mạc Tam Sơn hiếu kỳ nói. Chúng ta cũng không biết. Mấy tháng này, chúng ta một mực ở Long Tiên Trấn lùng bắt Chu Yếm. Đáng tiếc, từ khi Vương Khả đến Long Tiên Trấn, vẫn không có Chu Yếm tung tích. Chúng ta ngồi chờ các nơi, cũng không tìm tới. Thậm chí, chúng ta còn cần bí pháp cha Vương ra đại trạch, cũng tìm không thấy Chu Yếm. Một cái nam tử nói ra. Không sai, cái kia Vương ra đại trạch. Ta dùng thần thức cũng từng điều tra. Vẫn không có Chu Yếm. Trừ bỏ một cái làm người buồn nôn người quái dị. Cay con mắt ta đau nhức. Một mực không thấy được Chu Yếm xuất nhập qua. Ta cũng rất tò mò. Chu Yếm mấy tháng này đến cùng giấu đâu đó. Mạc Tam Sơn cau mày nói. Chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá, chúng ta một khắc không có buông lỏng cảnh giác. Buổi sáng hôm nay trên đường dò xét, chợt thấy Chu Yếm lanh lợi đi tới. Chúng ta quyết định thật nhanh, lập tức đem hắn bắt được. Có lẽ, hắn cũng vừa mới đến Chu Tiên Trấn A, nam tử kia nói ra. Cách đó không xa, Chu Yếm sớm đã há to miệng. Mẹ nó, Vương Khả nói là sự thật. Thật sự có người bốn phía lục soát tung tích của ta. Cái kia hủy dung nhan dược cao. Thật có hiệu quả. Ta cái này vừa ra cửa. Liền bị bắt được. Vì sao a ta làm sao xui xẻo như vậy a lại ở đây khác. Mạc Tam Sơn từng bước một đi đến Chu Yếm trước mặt. Ha ha, tiểu gia hỏa. Ta còn tại đằng kia nhìn chằm chằm Vương Khả đây. Bỗng nhiên nhận được tin tức. Người bị bắt. Thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không uổng thời gian a, ngươi cũng đã biết. Bên ngoài có bao nhiêu người đang tìm ngươi? Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Chu Yếm, ta biết bên ngoài có rất nhiều người đang tìm ta. Mấu chốt, ta trước đó không tin a, ai biết là thật a. Chu Yếm hiện tại thật hận a, chẳng phải ở thêm mấy tháng sao? Ta nhàn nhức cả trứng ra ngoài làm gì? Cứu mạng a, có ai không? Ta Chu Yếm ở chỗ này. Cứu mạng a, Chu Yếm bỗng nhiên hô lên. Không cần hô, ta cái này tiểu viện có cách âm trận pháp. Coi như ngươi la rách cổ họng, cũng không người nghe được. Chấm, Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Chu Yếm, ngươi còn có cái gì nghĩ nói với ta? Chấm, Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Ta hoài niệm cái kia bình sứ nhỏ. Chu Yếm buồn bực nói. Mạc Tam Sơn sững sờ. Bình sứ nhỏ, thứ gì? Ha ha, đừng nghĩ nhiều như vậy vô dụng. Cho ta nhìn xem, bên trong cơ thể ngươi long mạch kim long. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Vừa nói, Mạc Tam Sơn xuất ra một thanh đao. Chỉ hướng Chu Yếm cái bụng. Chu Yếm lập tức biến sắc. Ngươi phải cho ta mở ngực mổ bụng. Không, không. Ngươi không thể làm như thế. Ngươi không thể. Lâm binh đấu giả. Mạc Tam Sơn nhẹ nhàng niệm chú ngữ. Liền thấy Mạc Tam Sơn đao trong tay bỗng nhiên toát ra trận trận kim quang. Trong nháy mắt hướng về Chu Yếm cái bụng cắm tới. Không muốn a, Chu Yếm hoảng sợ kêu. Kết thúc, ta muốn chết. Oanh. Đột nhiên Chu Yếm trên bụng một tiếng vang thật lớn. Cũng không có máu tươi toát ra. Ngàng, Chu Yếm trong bụng kim long bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thế nhưng, tiểu viện có cách âm trận pháp, người bên ngoài căn bản nghe không được. Chu Yếm lại phát hiện, cái bụng cũng không đau. Đao này mặc dù cắm ở trên bụng mình, cũng không có chém tới huyết nhục, giống như một cái linh thể đao, trực tiếp đâm vào kim long trên người một dạng. Xì xì thử. Đao cắm vào cái bụng chỗ, lập tức toát ra vô số kim sắc khí thể vờn quanh Chu Yếm. Điện chủ, long khí tiết lộ, Một cái Mạc Tam Sơn thuộc hạ hỏi. Không có việc gì, ta cái này chui đao. Phòng bế Kim Long. Kim Long tiết lộ một chút long mạch chi khí mà thôi. Những cái này long mạch chi khí xuất từ Kim Long. Sẽ không tản ra, nhiều nhất vờn quanh Chu Yếm bốn phía. Chờ ta rút đao thời khắc, long khí sẽ trở về Kim Long. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Là, một đám thuộc hạ không nói thêm gì nữa. Mạc Tam Sơn sờ lấy đao, nhắm mắt lại, tựa như cảm ứng đến cái gì. Mạc Tam Sơn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái này Kim Long lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung a, Chu Yếm hoảng sợ nói. Cái này Kim Long nếu như tự bảo, đây không phải là toàn bộ kết thúc. Mạc Tam Sơn không để ý tới Chu Yếm, nhắm mắt cảm ứng thời gian thật dài. Mạc Tam Sơn bỗng nhiên nhíu mày. Long Châu đâu? Kim Long thể nội, vì sao không có Long Châu? Mạc Tam Sơn nhìn về phía Chu Yếm. Chu Yếm vẻ mặt choáng váng. Ta làm sao biết? Nhất định là bị Kim Long giấu ở Long khu một góc nào đó. Chu Hồng Y tử bất phàm. Bọn họ hẳn là không biết Long Châu huyền diệu. Không có khả năng lấy đi Long Châu. Long Châu hẳn là còn ở. Mạc Tam Sơn nhắm mắt tiếp tục trong cảm ứng. Đáng tiếc, càng ngày càng nhiều long khí tiết lộ ra ngoài. Ở Chu Yếm ngoại thân hình thành một cái long hình khí thể đoàn. Mạc Tam Sơn vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Chu Yếm hiện tại chỉ là dê đợi làm thịt. Chỗ nào phản kháng, chỉ có thể trong tuyệt vọng chờ chết. Đồng thời hối hận không thôi. Bản thân ra tới làm chi? Chân tiện a, đợi trong nhà không tốt sao? Liền ở Mạc Tam Sơn làm sao cũng tìm không thấy Long Châu thời khắc. Bỗng nhiên lại một cái thuộc hạ đi tới. Điện chủ, thuộc hạ phát hiện Vương Khả. Vậy thuộc hạ cung kính nói. Phát hiện liền phát hiện. Có cái gì tốt bẩm báo? Mạc Tam Sơn giờ phút này còn đang bực bội. Một lần này không giống nhau. Vương Khả lần này không có cùng chính đạo đệ tử tụ hội. Cũng không cùng ma đạo đệ tử bàn bạc, mà là đi Long Tiên Trấn một cái xa lạ tiểu viện. Một người, vậy thuộc hạ cung kính nói. Một người, Mạc Tam Sơn đột nhiên ánh mắt sáng lên. Là, một người, thuộc hạ phái người nhìn chằm chằm đâu. Vậy thuộc hạ cung kính nói. Một người, rốt cục một người lạc đàn. A, ha ha, ha ha, Vương Khả a Vương Khả. Khoảng thời gian này, người có thể để bọn ta tốt lo lắng a, Mạc Tam Sơn trong sự kích động. Trong mắt lóe lên một cỗ sát khí nói. Nói chuyện thời điểm, Mạc Tam Sơn lại nhìn mắt Chu Yếm. Hừ, chờ ta thu thập Vương Khả. Trở về, lại tiếp tục tìm Long Châu. Mạc Tam Sơn hừ lạnh bên trong bỗng nhiên buông tay. Các ngươi những người khác, trông coi tốt Chu Yếm. Mạc Tam Sơn hướng về phía một đám thuộc hạ phân phó nói. Là, đám thuộc hạ ứng tiếng nói. Ngươi, dẫn đường, mang ta đi tìm Vương Khả. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Là, cái kia tới báo tin thuộc hạ ứng tiếng nói. Mạc Tam Sơn cùng cái kia báo tin người. Ngay lập tức bước ra tiểu viện. Bị trói ở trên cây cột Chu Yếm chừng to mắt. Cái này. Ngươi lúc này đi, Mạc Tam Sơn, ngươi trước không đem ta trên bụng đao rút ra sao? Mạc Tam Sơn, ngươi trước đem ta trên bụng đao rút ra a, Chu Yếm hoảng sợ kêu. Đáng tiếc, Mạc Tam Sơn sớm đã rời đi, chỉ lưu lại một đám thuộc hạ, nhìn chằm chằm trên bụng cắm đao Chu Yếm. Ta làm sao xui xẻo như vậy a? Chu Yếm tuyệt vọng kêu. Cách chương.